Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 73, Sư Huynh Sư Tỷ. Góc truyện audio.com. Chương 73, Sư Huynh Sư Tỷ, đều là người một nhà. Người gọi ta Sư Huynh là được rồi. Độc Bạch cười hì hì nói. Được rồi Sư Huynh, Đường Tam cũng là biết nghe lời phải. Đi, ăn điểm tâm đi. Độc Bạch lôi kéo Đường Tam tiến vào nhà ăn. Điểm tâm rất phong phú. Mặc dù không có thịt yêu thú loại đồ tốt kia, nhưng cũng là ăn thịt, trứng loại cùng món chính cung ứng sung túc. Thức ăn cần phải so tại Phong Lang Trấn thời điểm tốt hơn nhiều. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số học viên cũng đã đều đến ăn điểm tâm. Độc Bạch mang theo Đường Tam nhao nhao tiến lên chào hỏi. Cũng coi là biết nhau một chút. Lấy Đường Tam trí nhớ, hiện tại cái này hơn 10 vị sư huynh, sư tỷ, hắn trên cơ bản đã nhớ kỹ tên. Tương đối quen thuộc dĩ nhiên chính là Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Chờ một lúc ta mang ngươi lên lớp đi. Sáng hôm nay là mưa lão sư tiết thể năng. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Vũ lão sư, Độc Bạch mới nói được nơi này. Cửa phòng ăn đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tốt, Độc Bạch. Ngươi ở sau lưng nói Vũ lão sư nói xấu. Ngươi nhất định phải chết. Hi hi ha ha. Đường Tam nhìn về phía nơi cửa. Cái này nói chuyện chính là một mặt ý cười Trình Tử Tranh. À, ta không nói gì à, ngươi nghe lầm khẳng định là. Ta mới vừa rồi là nói Vũ lão sư là chúng ta học viện tiểu trấn nữ nhân đẹp nhất. Độc Bạch trong nháy mắt đổi giọng. Trình Tử Tranh lườm hắn một cái. Đi vào bên cạnh hai người ngồi xuống. Hướng Đường Tam nói. Ngươi đừng nghe hắn nói mò. Vũ lão sư mặc dù dạy học nghiêm cẩn, nhưng cũng đều là vì chúng ta tốt. Bất quá, buổi sáng lên tiết thể năng, ngươi muốn bao nhiêu ăn một chút mới được. Không phải vậy dễ dàng gánh không được. Ta đi trước cầm ăn. Nói, nàng lại đứng lên đi lấy đồ ăn. Vậy buổi chiều đâu? Đường Tam hỏi, Độc Bạch nói, buổi chiều là tiết thực chiến, Mộc lão sư tiết thực chiến. Đường Tam ẩn ẩn minh bạch, hắn nói Vũ lão sư, chính là Mộc Vân Vũ, Mộc lão sư hẳn là Mộc Ân Tình. Xưng hô này hắn cũng ghi xuống. Đường Tam hỏi, bình thường mỗi ngày đều là thế này phải không? Quảng cáo, Độc Bạch nói, đại bộ phận thời điểm đúng thế. Còn có một số thời điểm, quan lão sư sẽ cho chúng ta giảng bài. Cái này bình thường là không cần luyện tập thể năng, cho chúng ta nghỉ ngơi ngày đó. Sau đó tư nho lão sư mỗi tuần có một lần khóa. Hoặc là nói là một lần giúp chúng ta tăng lên lúc tu luyện. Đến lúc đó ngươi liền hiểu, trưởng trấn đại khái một tháng sẽ đến kiểm tra chúng ta một lần. Thành tích tốt sẽ khen ngợi. Thành tích kém sẽ phê bình. Mỗi lần tiến bộ lớn nhất là có ban thưởng. Chỉ là ta cho tới bây giờ đều không có cầm tới qua. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi có chút buồn bực. Trình Tử Tranh lúc này đã lấy điểm tâm tới. Ngươi không tệ, chí ít ngươi cũng không có bị trừng phạt qua. Các lão sư đều khuynh hướng ngươi. Nói ngươi yêu thần biến không dễ tu luyện, rất khó tiến bộ. Cho nên dù là ngươi tại một tên sau cùng cũng sẽ không bị trừng phạt. Hừ, thật sự là không công bằng đâu. Độc Bạch Thiên Hồ biến xem ra đúng là khó mà tăng lên. Từ trên người tán phát ra huyết mạch khí tức. Đường Tam nhưng thật ra là có thể phân biệt ra được một ít học viên tu vi. Thí dụ như Độc Bạch là tam giai. Mà Trình Tử Tranh hẳn là tại tứ giai tả hữu. Hai người bọn họ niên kỳ tương đối nhỏ, đều tại 11, 2 tuổi dáng vẻ, mà mặt khác sư huynh sư tỷ, thực lực mạnh yếu không giống nhau, nhưng có một ít lại là ngay cả Đường Tam cũng vô pháp cảm giác được xác thực tu vi. Hẳn là tại lục giai trở lên, Trình Tử Tranh vừa ăn đồ vật, một bên nhìn về phía Đường Tam, nói... Xế chiều hôm nay tiết thực chiến ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Bởi vì ngươi là vừa tới. Mộc lão sư khẳng định sẽ để cho ngươi phơi bày một ít năng lực của mình. Nói không chừng ta chính là đối thủ của ngươi đâu. Ân, cảm ơn sư tỷ nhắc nhở. Đường Tam một mặt thành khẩn nói ra. Độc Bạch một bàn tay khoác lên Đường Tam trên bờ vai. Hướng Trình Tử Tranh nói. Tiểu Tranh Tử, nếu là hôm nay do ngươi đến cùng sư đệ giao thủ, ngươi cần phải chú ý một chút. Chớ tổn thương người. Trình Tử Tranh lườm hắn một cái. Tiểu Tranh Tử cũng là ngươi có thể gọi. Lúc nào ngươi có thể không bị ta đánh răng rơi đầy đất rồi nói sau. Độc Bạch khóe miệng co giật một chút. Ở chỗ này, thật bàn về sức chiến đấu. Hắn đúng là ai cũng đánh không lại. Nói hình như ngươi dám đánh ta giống như. Ngươi liền không sợ không may sao? Trình Tử Tranh không có bởi vì hắn phản bác mà tức giận. Ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đường Tam. Nói, tiểu Đường, ngươi hôm qua làm hắn phản phệ. Chính mình có cái gì phản ứng a? Không có thay đổi gì sao? A, hẳn là có thay đổi gì? Đường Tam tò mò hỏi. Độc Bạch cũng là một mặt tò mò nhìn hắn. Nói, ta thế nhưng là khí vận chi tử. Ta thiên hồ chi nhãn nếu như tu luyện tới cường đại tình trạng. Có thể chiếu giám tương lai. Phàm là địch nhân của ta. Người tổn thương qua ta. Đều sẽ số con dẹp. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến? Đường Tam yên lặng lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ. Ta là thần vương. Ta có thần thức. Ngươi điểm này khí vận phản phệ có thể đối với ta có tác dụng mới là lạ. Độc Bạch gãi gãi đầu. Đúng là mất hiệu lực sao? Thật sự là kỳ quái a, ta muốn đột phá. Ta phải cố gắng. Quan lão sư nói. Chờ ta đến tứ giai. Ta thiên hồ chi nhãn liền có thể có nhất định ứng dụng năng lực. Hừ hừ. Đến lúc đó ta liền lợi hại. Trình Tử Tranh nhếch miệng. Tiếp tục ăn lấy điểm tâm của mình. Ăn xong điểm tâm. Trong viện tập hợp. Tính cả Đường Tam. Toàn bộ cứu thục học viện hết thảy có 16 học viên. Đường Tam dáng người cùng Độc Bạch không sai biệt lắm. Xem như trong toàn bộ học viện nhất là thấp bé. Hai người cũng đứng tại gần nhất. Trước đó tại nhà ăn lúc ăn cơm cũng không có nhìn thấy Mộc Vân Vũ chậm rãi mà tới. Đi vào trước mặt mọi người. Đường Tam lập tức phát hiện. Nương theo lấy nàng đến. Ở đây tất cả các học viên cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng người lên. Mộc Vân Vũ cười híp mắt nói. Hôm nay tiếp tục tiết thể năng. Chúng ta hôm nay có thành viên mới gia nhập. Đường Tam, ngươi năm nay 9 tuổi. Đúng không? Đúng vậy. Vũ lão sư. Đường Tam lập tức trả lời. Tốt, vậy ngươi cường độ liền bảo trì giống như Độc Bạch là được rồi. Mục tiêu. Thiên bổng, nhận lấy phối trọng, lên đường đi, Mộc Vân Vũ thản nhiên nói. Mà khi một đám các học viên nghe được thiên bổng hai chữ thời điểm, cũng không khỏi khổ mặt, nhưng lại ai cũng không dám nói cái gì. Lập tức hướng phía một bên phòng ốc đi đến, đi vào gian phòng đằng sau. Đường Tam liền biết phối trọng là có ý gì. Quảng cáo, treo trên vách tường từng kiện cùng loại với áo gì. Lê đồ vật, là do gia thuộc chế thành. Mỗi một cái áo gì, lê bên trên đều có mười mấy cái bỏ vào túi. Đám người dựa theo dáng người khác biệt riêng phần mình lựa chọn một kiện áo gì. Lê mặc vào, sau đó lại đi đến một bên bàn chỗ. Đem phía trên từng đầu khối kim loại cắm vào áo gì. Lê bên trong bỏ vào túi bên trong. Khi Độc Bạch giúp Đường Tam cũng tuyển một cái thích hợp dáng người áo gì. Lê, hai người tới những khối kim loại kia trước mặt thời điểm. Độc Bạch thấp giọng hướng Đường Tam nói. Một khối 10 cây gì. Người cùng ta tiêu chuẩn một dạng. Đó chính là 4 khối. Đường Tam chú ý một chút. Có một vị sư huynh ở trên người chỉ ít đâm 20 khối khối kim loại A, đây chẳng phải là liền muốn phối trọng 200 kg. Đây cũng quá đáng sợ. Thiên bổng là địa phương nào A, Đường Tam cầm lấy 4 cái khối kim loại. Phân biệt cắm ở trước ngực cùng phía sau. Bảo trì trọng lượng cân bằng. 40 kg lên thân. Hắn cũng cảm giác được thân thể hơi chìm. Nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn, cái này đương nhiên cũng không tính là gì. Độc Bạch cười khổ nói. Thiên Bồng ở trong núi. Khoảng cách chúng ta nơi này đại khái 100 mét đường núi. Mấu chốt là phi thường khó đi. Cần trèo đèo lội suối. Vượt qua 4 cái đỉnh núi. Hơn nữa còn có vách núi treo leo. Càng quan trọng hơn là lực lượng của chúng ta sẽ bị phong cấm. Chỉ có thể lấy thân thể năng lực tiến về. Không thể sử dụng yêu thần biến. Ác như vậy, Đường Tam lập tức có chút kinh ngạc. Dù sao, thân thể của nhân loại cường độ cùng yêu quái tộc cũng không thể so sánh a. Nếu là phong cấm yêu thần biến lực lượng, lại phụ trọng nhiều như vậy đi leo núi. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng a, chính là ác như vậy. Vũ lão sư sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Đáng sợ nhất là, cuối cùng 3 cái người trở về không có cơm ăn. Đi nhanh đi, tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh. Chúng ta tuổi còn nhỏ. Duy nhất ưu thế chính là phối trọng ít. 2 người ra gian phòng. Mộc Vân Vũ đã đợi ở bên ngoài. Tiện tay đánh ra 2 trường rơi vào trên người bọn họ. Đường Tam lập tức cảm nhận được có một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào thể nội. Trong cơ thể mình huyền thiên công lập tức trở nên phảng phất động lại giống như. Một mảnh thanh lương cảm giác quanh quẩn tại ngực bụng ở giữa. Lại là một chút năng lượng đều không thể điều động. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.